Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 725, 725. Chương 725 dị đồng giả chưa hiện thế. Liên Thanh tốt xấu cùng Lâu Tiêu thân mật ở chung đã hơn một năm. Thấy hắn mắt vàng đế sắc bén ánh sáng, liền có thể tra thứ nhất nhị, nghi hoặc hỏi ra tiếng. Chẳng lẽ Phượng Kình Lan thái tử chi vị, ngươi muốn trợ hắn một phen kéo xuống mã sao? Lâu Tiêu tự mình động thủ ở ly chung thêm trà mới. Dương môi ta cười nói, bực này thú vị sự, như thế nào có thể thiếu bản tôn? À, Liên Thanh lãnh ngôn hừ cười. Nàng liền không phải ái lo chuyện bao đồng người, chẳng qua nàng không biết. Lâu Tiêu muốn xen vào cũng không phải nhàn sự. Hơn nữa cùng hắn một cái khác thân phận cũng có can hệ. Phượng Kình Lan xuống ngựa. Phượng Thượng Phác kế vị. Đây chính là có lợi cho Phượng Ngôn Dục sinh tồn. Hai người trầm tư gian. Liên Thanh không cấm nhớ tới cái kia đôi mắt như tịnh đàm thanh triệt nam nhân. Hắn là Phượng Cuồng đế quốc hoàng tử. Nếu là Phượng Cuồng đế quốc triều thế đại biến càng, cũng ảnh hưởng không đến hắn độc lập trên thế gian trong vắt tâm cảnh đi. Nói tốt có cơ hội lại hồi liên quốc thủ đô gặp nhau. Nhưng kia từ biệt liền không còn có gặp qua. Không biết ngày sau còn có hay không cơ hội tương ngộ đâu. Tưởng cái gì? Lâu Tiêu thấy nha đầu đáy mắt có hoài cựu chi sắc. Thầm nghĩ nàng trong lòng là nhớ ai? Liên Thanh cười khẽ lắc lắc đầu. Nàng quả quyết không thể nói cho Lâu Tiêu. Nàng vừa rồi suy nghĩ một người nam nhân, nếu nói. Không biết lấy Lâu Tiêu dễ dàng ghen tính tình. Có thể hay không tìm được Phượng Ngôn Dục làm hại hắn. Lâu Tiêu thấy Liên Thanh không thật lời nói bẩm báo. Đáy lòng có vài phần không vui, đúng rồi. Nhiều như vậy thiên qua đi. Cái kia ái cơ na tháp nhưng có nói cái gì? Liên Thanh nghĩ đến huyễn thuật sư. Vô cớ liền có một cổ hận ý, tinh thần trong không gian chúng thú theo chủ nhân. Đối yêu tộc nữ cũng là căm hận. Ân, hỏa diễm bộ ra không ít có quan hệ yêu giới sự. Lâu Tiêu cấp Liên Thanh rót một ly trà, Liên Thanh. Đối yêu giới không có hứng thú. Nàng đều không hiểu được đến chính mình khi nào có thể đi ra Thánh Quỳnh Đại Lục. Liền càng miễn bản yêu giới ở vào cao cấp vị diện. Ta muốn biết yêu giới vì cái gì muốn phái ái cơ na tháp tới Thánh Quỳnh Đại Lục. Bọn họ lại là như thế nào xác định dị đồng giả ở Thánh Quỳnh Đại Lục. Liên Thanh suy đoán, cùng Thánh Quỳnh Đại Lục song song cấp thấp vị diện khẳng định rất nhiều. Mà yêu giới chi vương cùng minh giới chi vương là như thế nào biết cái gọi là dị đồng giả ở Thánh Quỳnh Đại Lục, hơn nữa này dị đồng giả là người nào, nàng hoặc là hắn tác dụng là cái gì, thế nhưng dẫn tới minh giới cùng yêu giới tranh chấp. Theo hỏa diễm bộ ra nói, yêu giới chi vương làm thị nữ hạ cấp thấp vị diện chủ yếu tìm dị đồng giả, cái kia minh đế chính là nhân tiện tìm. Lâu Tiêu chơ chẽn mà cười lạnh một tiếng, minh đế ở vô đêm trăng thức tỉnh, phụ dạ minh phàm thân đã bị thủy hành giả kéo dài tới La Sát Minh Điện, nếu không có tứ đại hành giả trấn áp minh đế, La Sát Minh Điện tổng điện rất có khả năng bị Lâu Tiêu cùng minh đế hợp lực hủy hoại. Minh đế cùng bản tôn thẳng thắn bẩm báo, hắn tới tìm dị đồng giả thuần túy chính là một loại chấp niệm. Chỉ có tìm được dị đồng giả, hắn chấp niệm hoàn thành sau, linh hồn mới có thể một lần nữa trở lại cao cấp vị diện chấp niệm. Liên Thanh nhíu mày, minh đế vì sao có này sợi chấp niệm? Chẳng lẽ là dị đồng giả với minh đế tới nói rất quan trọng? Như vậy minh đế không biết dị đồng giả là ai, này muốn như thế nào tìm? Hiện tại quan trọng nhất vấn đề là dị đồng giả còn không có xuất hiện. Lấy La Sát Minh Điện thế lực đều đào không ra này thần bí dị đồng giả. Chắc là còn chưa hiện thế, mà cảnh thiên đế quốc Thanh Giao công chúa rất có khả năng chính là dị đồng giả, nhưng Lâu Tiêu liếc liếc mắt một cái Liên Thanh, trừng mắt không tự giác nhăn ở cùng nhau, như thế nào? Liên Thanh phát giác Lâu Tiêu không thích hợp, vội hỏi đến, bản tôn thật sự rất tò mò. Dị đồng giả đến tột cùng là người phương nào? Ngoặc kép. Hết chương.